điều muốn nói, lắng nghe nhịp con tim. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ điều muốn nói sẽ là những cái điều luôn luôn mà tất cả các thính giả của chương trình luôn muốn chia sẻ với chúng tôi. Điều muốn nói đầu tiên ngày hôm nay, chúng ta sẽ để dành chia sẻ cho một câu chuyện. Có lẽ trong câu chuyện cuộc sống vợ chồng, luôn luôn chúng ta cũng sẽ có những lúc chưa hẳn có những đôi vợ chồng sẽ chia sẻ được hết mọi điều với nhau, cũng chưa hẳn có những cái điều mà cũng đã hiểu hết nhau. Hàng ngày trong cuộc sống có thể luôn luôn cận kề, luôn luôn ở bên nhau, nhưng vẫn có những điều mà họ chưa muốn nói. Câu chuyện đó cũng là điều muốn nói đầu tiên ngày hôm nay, và có lẽ Phương Hiền sẽ để quý vị và các bạn cùng trò chuyện với một thính giả tên là Nguyễn Văn Ninh. Phương Hiền xin chào anh Ninh ạ. Vâng, em chào chị ạ. Chào anh, lúc này anh đang ở đâu đấy ạ? Dạ, bây giờ thì em đang ở Hà Nội. Đang ở Hà Nội ạ? Vâng, Phương Hiền cũng có nhận được cái lá thư của anh gửi tới cho vợ của mình. Anh chị lập gia đình lâu chưa? Dạ, chúng em lập gia đình cũng được gần 5 năm. Gần 5 năm rồi ạ. Anh chị có mấy cháu rồi? Dạ, em thì chưa được cháu nào. À, chưa được cháu nào 5 năm rồi. Như vậy chắc hẳn là đến thời điểm này thì cũng rất là mong mỏi đúng không ạ? Vâng. Anh Ninh, hiện nay thì anh đang công tác ở đâu? À, bây giờ thì em chưa đi làm mà em đang đi phiếng đi lao động vài năm mà. À, có nghĩa là anh chuẩn bị có một cái công việc mới đi làm xa ở nước ngoài đúng không ạ? Vâng. Vâng. Anh kết hôn được 5 năm và anh cũng lại chuẩn bị đi làm xa. Khi mà có thể nói rằng là trong cái thời gian này khi mà anh chuẩn bị đi như vậy thì chị anh có thể cho biết tên của chị nhà được không ạ? Vợ em là Vũ Thu Trang. Chị Trang, vâng. Chuẩn bị đi như vậy thì hai vợ chồng đang ở cạnh nhau, bây giờ chuẩn bị đi làm. Mà thật ra thì Phương Hiền thấy là nó cũng đang có một cái điều gì đó nó cũng hơi lo lắng một chút, là 5 năm khi anh chưa có gia đình, anh cũng chưa có em bé mà lại chuẩn bị đi mấy năm như vậy. Thì chị Trang có đồng ý không? Vâng, thật ra thì lúc đầu thì vợ em không đồng ý, nhưng mà dần dần thì em thuyết phục được á. Hay là người suy nghĩ về tương lai ấy, thì cuối cùng thì vợ em cũng đồng ý, nhưng mà đôi khi suy nghĩ còn nặng nề. Thì đương nhiên là khi mà con cái thì chưa có mà chồng lại sắp đi xa như vậy thì đương nhiên là người phụ nữ nào cũng có những cái suy nghĩ, tất nhiên là nó cũng không được ấy lắm, thoải mái cho lắm. Vâng. Thì nà, lấy nhau 5 năm rồi, nhưng mà trước đây thì anh chị công tác, chị Trang cũng đã đi làm chưa, hay là cũng giống như anh ạ? Anh chị công tác ở đâu? À, thì vợ em hiện tại thì vẫn đang ở nhà trong quá trình chữa bệnh mà. Vâng. Và điều đó cũng là cái điều mà mong mỏi từ hai bên phía gia đình cũng như anh chị đúng không? Vâng. Có lẽ rằng là thật ra thì trong mỗi một gia đình, mỗi một cái câu chuyện, trong mỗi cuộc sống hạnh phúc thì có lẽ là chỉ có anh chị mới hiểu được những cái khó khăn hay là mong muốn ở trong một cái tương lai ở phía trước. Nên là phần nào đó nó cũng là cái điều mà chị cũng muốn, khi đang chữa bệnh thì mong là có chồng mình ở bên cạnh. Và chắc hẳn đó là lý do mà anh kết nối với chương trình ngày hôm nay đúng không anh? Vâng. Chính thế em muốn là chương trình gửi đến vợ em lời nhắn để động viên vợ vượt qua cái giai đoạn khó khăn này, để em có thể, nếu mà 5 năm mà vừa em lấy được visa mà vừa vợ mà có em bé nữa thì quá tuyệt vời. Điều đó là điều mà ai cũng mong muốn. Phương Hiền cũng rất là cầu chúc, cũng mong là để anh và chị Trang cũng sớm có những cái tin vui. Nghe giọng anh thì đúng là rất là đang tâm trạng lắm, nghe có vẻ rất là tâm trạng. Nhưng mà hàng ngày Anh khi bây giờ điện đang vẫn còn đang ở nhà, vẫn đang đi học tiếng, vẫn được ở gần vợ. Anh có là một người chăm sóc vợ con mình chu đáo không? Thì nói chung là mình cũng cố gắng làm hết những gì mình có thể để cho vợ cảm thấy có cảm giác nó thoải mái hơn một chút đấy. Mặc dù biết là vợ chịu rất nhiều áp lực, nhiều hơn cả bản thân mình rồi. Nên là mình cũng không muốn gây thêm một áp lực mà muốn tạo điều kiện cho vợ cảm thấy thoải mái hơn đấy. Vâng. Phương Hiền, không biết là chị Trang có đang ở đầu dây không ạ? Alo ạ. Vâng, em vẫn đang nghe đây chị. Chào chị Trang. Chắc hẳn là vừa rồi chị cũng nghe được những cái lời chia sẻ từ anh Ninh rồi đúng không chị? Có lẽ là ở rất gần nhau thôi, mỗi người một cái điện thoại kết nối cùng với Phương Hiền và các thính giả đang lắng nghe chương trình. Nhưng mà có lẽ là cái điều trăn trở của anh Ninh hơn ai hết, chị sẽ là người phần nào đó cũng hiểu đúng không ạ? Có lẽ rằng là những cái điều vừa rồi anh Ninh chia sẻ cũng đã nói hết được những cái mong muốn, những cái đợi chờ, cũng như là những cái sự hy sinh mà để cho tương lai của anh chị, cũng như là cho một gia đình nhỏ của anh chị. Rất là mong có những cái tin vui trong thời gian sắp tới, rồi anh chị lại được gần nhau khi chị xin được visa nữa đúng không? Thì cái điều đấy nó cũng là cái điều thì ai cũng mong như thế thôi chứ. Phương Hiền cũng là phụ nữ, Phương Hiền nghĩ là cũng hiểu một phần nào đó cái tâm trạng của chị. Nhưng có lẽ rằng là để hướng một cái tương lai phía trước thì đúng là phụ nữ chúng ta phải sẽ hy sinh nhiều hơn đàn ông rất là nhiều đúng không chị? Và để đạt được một cái kết quả như chị và anh mong muốn, chị cũng phải vui vẻ hơn rất nhiều, tâm lý cũng phải cần thoải mái đúng không chị? Em cũng đang cố gắng như thế. Thật ra câu chuyện ngày hôm nay của anh Ninh hay chị Trang rất nhiều chúng tôi nhận được rất nhiều giống như vậy. Nhưng có những trường hợp chỉ muốn bày tỏ, chia sẻ, không muốn kết nối. Nhưng ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn anh Ninh và chị Trang cũng đã nói được những cái chị có thể có những cái áp lực từ những cái việc khác ngoài chồng mình về câu chuyện của gia đình. Nhưng mà hoàn cảnh giống như chị hay là anh Ninh, rất nhiều người khác có những cái áp lực kinh khủng lắm và áp lực lớn lắm. Họ chỉ muốn như chia sẻ với chúng tôi, họ chỉ muốn viết thư để chia sẻ, không muốn kết nối. Và ngày hôm nay phần nào đó câu chuyện hay là sự cảm thông từ chị, rồi những cái chia sẻ từ anh Ninh với người vợ của mình cũng giúp cho rất là nhiều thính giả phần nào đó họ cũng cảm thấy thoải mái, tâm lý của mình vẫn có những cách xử lý tình huống của mình được tốt hơn. Nên là Phương Hiền bây giờ rất muốn anh Ninh, Phương Hiền nhường sóng cho anh để anh nói một điều gì đó với vợ của mình ạ. Vâng, em cảm ơn chị. Vợ, vợ chồng mình trong thời gian này mình chồng cũng cảm thấy rất là vô cùng khó khăn đấy. Nhưng mà vợ hãy cố gắng lên, hãy vui vẻ lên, cố gắng chữa bệnh cho thật tốt, mà luôn đi tin tưởng vào chồng nhé. Chồng biết mặc dù là vợ tâm lý rất là nặng nề nhưng vợ hãy cố gắng lên. Chồng chưa bao giờ hết yêu vợ mà cảm thấy ngày càng yêu vợ nhiều hơn. Mặc dù là trong cuộc sống thì đôi khi không thể thoát khỏi những cái cãi vã ơn nhỏ nhoi trong gia đình, nhưng mà càng như thế thì chúng mình mới càng hiểu nhau hơn và chồng luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã có vợ. Chị Trang đâu rồi? Chị Trang ơi, có lẽ là phải nói một điều gì đó cũng phải động viên lại tinh thần của chồng đúng không? Và như bây giờ em cũng chẳng biết nói gì nữa. Nhưng mà chị biết rằng là ở đằng sau, luôn luôn ở đằng sau chồng của mình. Nhưng mà vợ cũng, em cũng chỉ là em sẽ luôn luôn bên cạnh cháu, ủng hộ cho cháu. Hãy nói với chồng anh Ninh đi. Phương Hiền vẫn nghe, các thính giả vẫn nghe, nhưng mà Phương Hiền nghĩ rằng là anh Ninh cần lời nói tình cảm từ Trang hơn. Trang hãy nói đi. Chồng ơi, dù như thế nào thì vợ vẫn luôn ở bên cạnh chồng, ủng hộ cho chồng. Chồng cảm ơn vợ, chồng hiểu điều đó và mong muốn là sau này chúng ta cũng sớm một ngày nào đó sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Chồng vợ sớm có tin vui, vậy nhé, cố gắng lên. Cảm ơn chồng. Có lẽ là không gì bằng những cái lời chia sẻ giống như vậy, đúng không ạ? Anh Ninh, anh có muốn, Phương Hiền nghĩ rằng tất cả những cái điều gì anh muốn nói này, anh chia sẻ, chị Trang cũng hiểu. Và chị đã nói rồi, luôn luôn ở bên anh. Mà không những thế, còn có những cái lời nhắn nhủ rất tình cảm tới anh Ninh rồi. Có lẽ là cảm ơn vợ bằng một giai điệu của âm nhạc nữa, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chị giúp em cũng trả lời bài hát đúng cho vợ em. Bài hát anh chọn là bài hát gì? Dạ, em muốn chọn bài Tình Yêu Diệu Kỳ của Phan Đình Tùng. Tình Yêu Diệu Kỳ, đúng không vâng. ạ? Vâng. Vâng. Và có lẽ rằng là Phương Hiền chỉ có một lời chúc. Chúc cho anh chị luôn hạnh phúc, luôn ở bên nhau dù khoảng cách địa lý có xa. Và đặc biệt hơn nữa là anh chị sẽ sớm có tin vui. Và rất mong rằng vào năm mới, đầu năm Tết Nguyên Đán này, trước khi anh lên đường đi làm xa, thì anh chị sẽ có tin vui nhé. Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn anh Ninh, cảm ơn chị Trang với câu chuyện mà chúng tôi cũng rất mong được chia sẻ tới các thính giả của chương trình. Rất nhiều những thính giả cũng đã có những câu chuyện như vậy. Và mong rằng mọi người sẽ có một nút thắt, một nút gỡ giống cho mình, giống như câu chuyện của anh Ninh và chị Trang.